Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có tiếng trả lời, thấy Tề Mặc im lặng thì Ly Tâm cũng không lên tiếng. Từ độ cao mười mấy mét rơi xuống đây, cả người cô không đau mới là lạ, cô không hề nói dối với Tề Mặc. Một lúc sau Tề Mặc mới cất giọng lạnh lùng. "Tự em hãy linh hoạt cho tôi." Nói xong hắn cắt đứt liên lạc. Ly Tâm bất giác cười thầm, Tề Mặc đã đồng ý rồi. Lại có hai tiếng súng nổ, đó là một tiếng vật nặng rơi xuống. Ly Tâm liền định thần trở lại. Cô có bản lĩnh nhảy xuống đây thì người khác chắc chắn cũng có thể nhảy. Địa hình ở đây không quá nguy hiểm, nhảy xuống tuyệt đối sẽ không bị mất mạng. Trên bãi cát có tiếng bước chân thình thịch chạy về phía Ly Tâm. Cô bất giác cau mày thật. Bọn này là muốn giết người diệt khẩu ư? To gan lắm đó. Cảm giác tiếng bước chân sắp tiến lại gần, Ly Tâm đột nhiên bật dậy chĩa súng vào đúng mi tâm của đối phương. Người ở trước mặt cô, dù bộ dạng khá là tầm thương, nhưng không thể che giấu được vẻ tuấn tú của anh ta. Gương mặt anh ta chỉ thấy vui mừng và kinh ngạc, không hề có một tia sợ hãi. Ly Tâm chăm chú nhìn người đang đối mặt với họng súng của cô, cô cất giọng lạnh lùng. Phương Tuấn Kỳ, tôi tìm cô lâu lắm rồi. Tuấn Kỳ chiếu đôi mắt sáng rực vào phía Ly Tâm. Ly Tâm à, trời ạ, hóa ra là cô thật sao? Một giọng nói đầy xúc động từ đằng sau Tuấn Kỳ vọng đến, rồi sau đó là tiếng bước chân lại gần. Ly Tâm hơi nghiêng đầu, nhìn ra đằng sau lưng của Tuấn Kỳ. Trên bãi cát có hai người đang nằm, toàn thân máu chảy lênh láng. Ngoài ra còn có hai người đàn ông khác đi về phía cô. Vẻ mặt của bọn họ lộ ra sự vui mừng và kinh ngạc, nhìn ra chính là Tiêu Vân và Ngô Sâm. Ly Tâm liền thu lại khẩu súng trong tay, nói một cách lạnh nhạt. Gặp các anh, chẳng có chuyện gì là hay ho cả. Tiêu Vân tiến lại gần ôm chầm lấy Ly Tâm, nói bằng một giọng mừng rỡ. Lâu rồi mới gặp cô. Cô đúng là phúc tinh của tôi nha. Chỉ cần gặp cô là tôi thoát nạn. Cô là phúc tinh của tôi mà. Ly Tâm trừng mắt mà nhìn Tiêu Vân. Anh chàng này sao lại có thể nhiệt tình như vậy chứ? Tuy rằng trước đây anh ta vẫn nhiệt tình, nhưng bây giờ đang quá đáng hơn. Ly Tâm hắng giọng. Bỏ tôi ra. Tiêu Vân vẫn chưa hết phấn khởi và nhiệt tình. Tuấn Kỳ từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi Ly Tâm, liền túm lấy tay của Tiêu Vân. Thấy vết thương trên người của Ly Tâm chưa? Cậu còn không muốn quay ra hả? Tiêu Vân nghe thấy vậy thì vội vàng rụt tay về. Thật là xin lỗi, đã làm liên lụy tới cô. Xin lỗi cô nha. Quần áo trên người của Ly Tâm có nhiều chỗ rách nát, da cô bị toạc ra một miếng máu chảy ròng ròng. Ly Tâm trừng mắt mà nhìn Tiêu Vân. Anh biết là được rồi. Sau khi bỏ lại năm từ, Ly Tâm liền quay người bước đi. Cô luôn gặp xui xẻo mỗi khi đụng phải bọn họ. Trước đây cũng vậy, bây giờ còn suýt bỏ mạng, đúng là một đám sao chổi mà. Ly Tâm à, cô đi đâu vậy chứ? Thấy Ly Tâm định bỏ đi, Tuấn Kỳ liền giương tay định giữ Ly Tâm. Ngô Sâm đứng bên cạnh, vội vàng ngăn Tuấn Kỳ lại. Chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau đi. Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về phía hai người bị thương nằm trên bãi cát. Tuấn Kỳ gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Anh ta liền đi theo Ly Tâm về phía trước. Ngô Sâm nhanh chóng gọi điện thoại. Nơi này có động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn còn bao lâu sẽ bị phát hiện. Càng sớm rời khỏi nơi này thì càng tốt. Ly Tâm vừa thở hổn hển, vừa leo lên đường cái. Một chiếc xe thể thao nhanh chóng đỗ ở trước mặt cô. Ly Tâm không thèm nhìn quay người bỏ đi. Bây giờ cô không muốn dính dáng đến đám người này. Cô ghét nhất chính là phiền phức. Ly Tâm à, đúng là em rồi. Chị đã tìm thấy em rồi, Ly Tâm. Một giọng nói phụ nữ đầy vẻ vui mừng đột nhiên vọng tới. Sau đó là tiếng bước chân chạy thật là nhanh. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đằng sau ôm lấy chặt. Tố Thủy à, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Có gì thì nói sau đi. Ngô Sâm ngồi vào vị trí tay lái, thò đầu ra ngoài nói với Tố Thủy. Tố Thủy nắm chặt lấy tay của Ly Tâm, kéo cô đi về phía chiếc xe. Lần này, chị sẽ không để cho em chuồn mất đâu. Ly Tâm đưa mắt mà nhìn Tố Thủy. Chị đừng có kéo nữa. Em có nói là không đi đâu. Ly Tâm không phải là ngốc nghếch, nơi này không dễ bắt xe một chút nào. Nếu ở lại chắc chắn sẽ bị lôi về đồn cảnh sát để làm nhân chứng. Hơn nữa thái độ của Tố Thủy nhiệt tình như vậy làm cho cô cũng không nỡ lòng nào từ chối. Tuấn Kỳ đang đứng tựa vào cửa xe chờ đợi, nghe được câu nói của Ly Tâm. Anh ta liền mỉm cười và giấn ngón tay cái với Ngô Sâm. Ngô Sâm ngược lại nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cảm. Chiếc xe phóng đi như bay. Ngô Sâm dừng lại trước một ngôi biệt thự cao cấp ở một khu vực đắt đỏ dành cho người giàu có. Ly Tâm còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì Tú Thủy đã lôi sành sạch cô vào bên trong. Đây là món thạch hoa quả em thích nhất đó. Vừa qua cửa, Tú Thủy liền nhét vào tay Ly Tâm một túi đồ ăn, toàn là thứ Ly Tâm thích ăn. Không thấy thì thôi, vừa nhìn đến thì bụng của Ly Tâm liền sôi ùng ục. Cô nhớ ra là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.